trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 442, tập kích bắt đầu. Nghe được Cung Thụy cùng Cát Long tiến sĩ mà nói về sau, Lâm Cảnh liền biết sự kiện này chính mình nhất định phải quản. Lâm Cảnh hỏi, Cung Thụy, vậy ngươi lần này muốn để cho chúng ta làm sao phối hợp? Cung Thụy giải thích nói, tạm thời không dùng, đợi đến phát hiện vật kia thời điểm, người thủ hạ những cái kia siêu cấp chiến sĩ có thể phối hợp chúng ta là được rồi. Lâm Cảnh gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Cung Thụy cùng Cát Long tiến sĩ rời đi về sau, Lâm Cảnh cũng phân phó Javis, để Javis giám sát toàn bộ Tân Cảng thành phố. Nếu như phát sinh dị thường, tuyệt đối phải ngay đầu tiên đem vật kia tìm ra. Lâm Cảnh trở lại trong trang viên, liền thấy phụ thân Lâm Nghị cùng mẫu thân Trần Sương ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Cha, mẹ, các người tại sao cũng tới? Lâm Cảnh ngạc nhiên đi tiến lên. Phụ mẫu hai cái tuy nhiên đem đến Tân Cảng thành phố, nhưng là hắn trang viên này xây xong về sau, hai người lại không nguyện ý ở qua tới. Lâm Cảnh biết phụ mẫu hai cái không chịu ngồi yên, cho nên vì không đến mức để cho hai người không có chuyện làm, ngay từ đầu thì cho bọn hắn mở một nhà rất lớn siêu thị, trả lại Lâm Lôi, Lâm Hậu cha mẹ của bọn hắn phân cổ phần, để một đời trước làm một trận. Phụ mẫu hai cái rất ưa thích một đám bằng hữu quen thuộc cùng một chỗ bận bịu cảm giác, cho nên bọn họ còn làm không sai. Siêu thị mắt xích đều mở rất nhiều nhà. Cái này kỳ thật cũng là phía trên quản sự đều biết hai người nhi tử là Lâm Cảnh, không ai dám cho bọn hắn tự tìm phiền phức. Sinh ý đương nhiên tốt làm. Một đời trước một số người nhìn đến nhi tử bối cả đám đều có bạn gái hoặc là giống Lâm Lôi một dạng kết hôn, coi như nhi tử đều mua biệt thự cũng không nguyện ý ở. Không muốn lẫn vào vợ chồng trẻ thời gian. Ngược lại là một đám người tổng cộng bán một cái biệt thự lớn ở cùng một chỗ, có bạn ở còn thoải mái, tựa như khi còn bé ở nhà sân rộng đồng dạng. Thì liền Lâm Cảnh ra ra, tuy nhiên ở tại sở nghiên cứu bên trong, nhưng là đến Lâm Cảnh trang viên thời gian cũng là có hạn. Bởi vì Lâm Cảnh đang nghiên cứu chỗ khu vực kiến tạo lão người trung tâm hoạt động, Lâm Cảnh công ty những cái kia quản lý lão nhân đều có thể tiến đến lão người trung tâm hoạt động. Tiêu khiển, lão gia tử có bạn, cả ngày tại người già trung tâm hoạt động vui vẻ. Coi như Lâm Cảnh biệt thự có một đám người gọi hắn lão thái gia, cũng để cho hắn không có tí sức lực nào. Lão nhân gia càng cần hơn vẫn là có người bồi, có chút bạn, chút điểm này rất khó thỏa mãn. Dù sao hiện tại xã hội này con cháu đều bận bịu, không có bao nhiêu thời gian. Bởi vì xã hội này cạnh tranh quá lớn, người không nguyện ý tăng ca nhiều làm, người khác nguyện ý à. Cái kia từ từ giá trị của ngươi liền không có người khác cao, từ từ cũng sẽ bị đào thải. Cái này tạo thành một đứa con cháu tốn thời gian bồi lão nhân dưỡng không được nhà, nuôi nhà liền không có thời gian bồi lão nhân quẫn cảnh. Đây cũng là xã hội nhanh chóng phát triển khiến người ta tiếc nuối địa phương. Có thể quan trọng trên xã hội còn có bàn phím hiệp cả ngày thổi phồng lão nhân cần chính là làm bạn. Con cháu cần phải lấy thêm ra thực tế làm bạn. Có thời gian này ai không muốn, có thể đại đa số người là lão bản không cho phép. Ngoại trừ tăng ca vẫn là tăng ca. Lâm Nghị cùng Trần Sương hai người ngồi đấy, nghĩ đến Lan tỷ dẫn một đám người rất cung kính gọi bọn họ lão gia phu nhân, cảm giác rất kỳ diệu. Theo nhi tử tới này Tân Cảng thành phố, 2 năm không đến thời gian, nhi tử biến hóa để bọn hắn đều theo không kịp. Trước kia bọn họ chỉ hy vọng nhi tử đi học cho giỏi, tốt nghiệp có thể có chút tiền đồ, tìm phần tốt công tác. Không sai, bọn họ trước kia tiền đồ tiêu chuẩn cũng là tìm một phần công việc tốt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhi tử đã trở thành thủ phủ, thậm chí đã có người nói hắn là thế giới thủ phủ. Bọn họ đây liền trở thành thế giới thủ phủ cha mẹ, xú tiểu tử. Chúng ta còn không thể đến nhìn người, Trần Nghị tức giận nói. Lâm Cảnh cười cười nói, vậy dĩ nhiên không phải, ta còn hy vọng phụ mẫu các ngươi chuyển tới. Ta trang viên này lớn như vậy, các loại mộ thanh sau khi tựu trường, chỉ có một mình ta tại, lộ ra quá không? Trần Nghị nói, đó là ngươi tiểu tử tự tìm, ai để ngươi muốn làm lớn như vậy trang viên khoe khoang ta và mẹ của ngươi cùng ngươi đại bá bọn họ. Ở cùng một chỗ, rất náo nhiệt, mới bất quá đến bồi ngươi. Hiển nhiên, Trần Nghị đang khi nói chuyện vẫn là mang theo vẻ kiêu ngạo. Nhi tử có tiền đồ, đổi lại ai cũng kiêu ngạo. Lâm Cảnh biết phụ mẫu chắc chắn sẽ không tới, lại hỏi, tốt, cái kia phụ mẫu các ngươi khẳng định vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nhất định là có chuyện đi, lão ba vội vàng nói. Tự nhiên là có sự tình, gia gia ngươi hôm nay 70 tuổi, mà lại muốn qua đại thọ. Ta và ngươi đại bá cảm giác muốn cho gia gia ngươi làm một chút. Ngươi đại bá nói hiện tại chúng ta nhà ngươi lớn nhất sau thân phận. Đến hỏi một chút ngươi muốn làm sao cái này đại thọ. Nghe, Lâm Cảnh ngược lại là bị ngây ngẩn cả người. Trước kia nhà bọn hắn nghèo. Hàng năm người nào sinh nhật, liền xem như đại thọ cũng bất quá là người trong nhà nấu một trận tốt ăn. Mà lại, vấn đề này không có trải qua. Hắn làm sao hiểu, đúng rồi. Hỏi Lôi ca. Lâm Cảnh lập tức lấy điện thoại di động ra cho Lâm Lôi đánh qua. Mị Lực Giải Trí tiến vào khách sạn ngành nghề. Thông qua thu mua, mua nhà lầu cải tạo vậy. Tại Tân Cảng thành phố cũng có tửu điếm. Trong đó có hai nhà cấp 5 sao khách sạn cùng một nhà quốc tế bạch kim cấp quán rượu. Là khách sạn tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận một số kết hôn yến. Tiệc mừng thọ một loại yến hội. Lôi ca đôi cái này cần phải quen thuộc nhất, coi như Lôi ca không quen, hắn thủ hạ quản lý cái này một đám người tuyệt đối quen. Sẽ đem sự tình làm nở mày nở mặt, đây là hiếm thấy vuốt mông ngựa cơ hội. Lâm Cảnh điện thoại đánh cho Lâm Lôi liền vội vàng nói, làm sao quên gia gia sinh nhật, hiện tại chúng ta nhà địa vị lớn như vậy, muốn làm cũng muốn làm phong cảnh một số. Không thể rơi xuống mặt mũi, sự kiện này giao cho ta liền tốt, Lôi ca đảm nhiệm nhiều việc, Lâm Cảnh cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền cùng phụ mẫu nói một lần, hai người tự nhiên không có ý kiến, Lâm Lôi dưới cờ có nhiều như vậy tửu điếm, tự nhiên cũng để cho người yên tâm, mà chính như Lâm Cảnh nói một dạng, ra ra hắn muốn làm tiệc mừng thọ. Mị Lực Giải Trí tại Tân Cảng thành phố hai nhà khách sạn 5 sao cùng nhà kia quốc tế bạch kim cấp. Khách sạn vừa tiếp xúc với đến tiếng gió thì đuổi ra khỏi phương án cho Lôi ca. Cướp làm cái yến hội này, cái này đích xác là một cái vuốt mông ngựa cơ hội. Mà lại, không chỉ là đập Lâm Lôi cái này Mị Lực Giải Trí tổng giám đốc mông ngựa, vẫn là đập Lâm Cảnh cái thế giới này thủ phủ mông ngựa cơ hội. Tự nhiên, sự kiện này rất nhanh cũng là truyền khắp Tân Cảng thành phố. Toàn bộ Tân Cảng thành phố trung tâm mua sắm người không không nghe tin mà hành động. Cái này Lâm gia lão gia tử tiệc mừng thọ. Cái này cũng là bọn hắn tiếp cận Lâm Cảnh lôi kéo làm quen cơ hội. Cái này nếu có cơ hội bị cái này đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thiếu coi trọng. Lâm Thiếu cái gì thời điểm dẫn bọn hắn chơi một chút. Vậy liền phát đạt, cho nên, tại Lôi ca chuẩn bị thiếp mời thời điểm, liền có vô số trung tâm mua sắm lão đại đã bắt đầu tìm phương pháp cầu một chương thiếp mời. Cái này cũng đó có thể thấy được hiện tại Lâm Cảnh tại Tân Cảng thành phố địa vị. Vài ngày sau, Mị Lực Giải Trí một nhà cấp 5 sau Mị Lực khách sạn liền đúng giờ cho lão gia tử chuẩn bị tiệc. Mừng thọ, ba nhà tranh đoạt. Sau cùng quán rượu này phương án vào Lâm Lôi mắt, 10 giờ hai bên thời gian, Lâm Cảnh, Lâm Lôi liền mang theo mỗi người phụ mẫu đến sở nghiên cứu tiếp lão gia tử. Lão gia tử lần này tiệc mừng thọ vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì Lâm Lôi, Lâm Cảnh huynh đệ đáp ứng đem lão gia tử tại lão người trung tâm hoạt động nhận biết bằng hữu toàn bộ mời lên, đây đối với Lâm Cảnh huynh đệ tới nói tự nhiên không có vấn đề gì. Vì lão gia tử tiệc mừng thọ, Lâm Lôi để khách sạn phòng yến hội đều ngừng lại, bày bao nhiêu bàn đều không có vấn đề. Sáng sớm, trước tửu điếm mặt thì dọn lên một đầu thật dài thảm đỏ. Địa hoàng bảo an bốn phía lôi ra cảnh giới. Lâm Lôi cũng để cho dưới cờ phục vụ viên mặc lấy thống nhất phục trang phân chạm hai hàng đón khách. Vô cùng có mặt bài, cũng có khí thế, thậm chí hai bên còn có không ít ký giả tại mang lấy máy thu hình. Dù sao đây là Lâm thiếu gia ra tiệc mừng thọ, không phải người bình thường. Không thấy được còn có không ít ngôi sao đến Lâm Cảnh ra ra tiệc mừng thọ. Phó Thanh, Ngô Kinh, Trần Xích Xích những người này tự nhiên muốn biểu thị một chút thành ý. Tự mình mua lễ vật đến đây cho Lâm Cảnh ra ra mừng thọ. Huống chi, Tân Cảng thành phố nhiều như vậy thương nghiệp lão đại đều đến mừng thọ. Đây cũng là một cái rất lớn tin tức. Lâm Cảnh cùng Lôi Ca người một nhà bồi tiếp ra ra đến khách sạn thời điểm cũng bị Lôi Ca làm chiến trận kinh ngạc một chút. Nói thật, một cái tiệc mừng thọ làm ra mấy cái phòng yến hội bàn là có chút kinh người. Không chỉ có là thần kỳ thế giới tập đoàn cao thấp quản lý đều tới Lâm gia thôn người, càng nhiều vẫn là Tân Cảng thành phố trung tâm mua sắm to to nhỏ nhỏ lão đại nhân vật. Còn có ngôi sao, bất quá, tưởng tưởng Lâm Cảnh cũng thấy không có gì. Thân phận gì địa vị liền muốn có dạng gì mặt bài. Hắn Lâm Cảnh mừng thọ yến, nếu như không có cái này mặt bài. Tân Cảng thành phố trung tâm mua sắm người nếu như không tranh tướng đến lôi kéo làm quen vuốt mông. Ngựa, vậy cũng là đại biểu hắn Lâm Cảnh phải ngã. Lâm Cảnh mang theo ra ra lúc tiến vào. Bốn phía chính là một trận chúc mừng âm thanh. Tự nhiên chúc mừng âm thanh bên trong cũng mang theo một loại lôi kéo làm quen ngữ khí. Loại trường hợp này đã phải dỗ dành lão gia tử vui vẻ. Lại muốn biểu đạt đối Lâm Cảnh mông ngựa cũng là làm khó những người này. Lúc này, một đoàn người tiến đến hấp dẫn sở hữu nhân. Lại là Triệu Tiên Sinh, Chu Nham còn có Trần Phụ bọn họ. Trần Mộ Thanh làm bạn gái, lúc này cũng là theo Trần Phụ tới. Đoàn người này liền xem như tại chỗ thương nghiệp lão đại cũng không phải gặp nhau liền có thể gặp. Có thể Triệu Tiên Sinh vừa tiến đến thì hướng lão gia tử nghênh đón tiếp lấy. Nhiệt tình cầm lão gia tử tay. Lão gia tử, chúc mừng ngươi đại thọ. Triệu Tiên Sinh mà nói rất nhiệt tình. Có thể trong giọng nói lại không có một tia lấy lòng chi sắc. Ngược lại khiến người ta nghe rất dễ chịu. Điều này hiển nhiên so với cái kia trung tâm mua sắm người thủ đoạn càng cao danh hơn. Đã đạt tới lôi kéo mục đích, biểu đạt chính mình đối Lâm Cảnh coi trọng, cũng sẽ không lộ ra con buôn. Mà tại Lâm Cảnh giúp đỡ ra ra mừng thọ thời điểm, khách sạn cống thoát nước bên trong lại là đã có hai bóng người xuất hiện. Cái này hai bóng người chính là Chu bác sĩ cùng cái kia thần bí bóng người. Lâm Cảnh ở phía trên chuẩn bị tiệc thọ yến đâu? Thì bắt đầu từ nơi này đi. Chu bác sĩ lạnh lùng nói. Trong tay của hắn mang theo một cái rổ. Rổ bên trong có từng cái giữ tợn chuột. Chu bác sĩ tìm được một cái ống thoát nước nói. Đem rổ mở ra, để bên trong chuột chui vào. Yến hội bắt đầu. Bởi vì Triệu Tiên Sinh bọn họ đến, Lâm Cảnh để Lâm Lôi đặc biệt là một cái bàn lớn. Để Triệu Tiên Sinh bọn họ ngồi vào chủ bàn. Chủ này bàn chỉ có Lâm Cảnh Lâm Lôi một nhà. Còn có hai người thân thích. Lâm Cảnh cái này an bài tự nhiên để Triệu Tiên Sinh hài lòng. Ý tứ này chính là mọi người đều là người một nhà. Trần Mộ Thanh cũng ngồi xuống Lâm Cảnh bên người. Mọi người đều biết nàng là Lâm Cảnh bạn gái. Ăn một ít gì đó về sau, Trần Mộ Thanh liền nhỏ giọng hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, ta đi nhà vệ sinh. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. đi hướng phòng yến hội phía ngoài khách sạn nhà vệ sinh công cộng. Trần Mộ Thanh đi vào thời điểm, bên trong còn có không ít người. Nhìn thấy là Trần Mộ Thanh, cả đám đều thân mật nhẹ gật đầu. Hôm nay cái này tiệc mừng thọ, làm ngồi tại lâm cảnh bên người nữ hài tử quá mức chói mắt, sẽ để cho vô số chưa lập gia đình nữ hài tử hâm mộ. Mà tại Trần Mộ Thanh tiến vào đo nhà vệ sinh thời điểm, lại có thể nhìn đến từng cái giữ tợn chuột theo một chỗ ống thoát nước bên trong chui ra. Cái đám chuột này hai mắt tinh hồng vô cùng, vừa xuất hiện phảng phất có chó đồng dạng khứu giác, vậy mà nhanh chóng hướng Trần Mộ Thanh cùng nhà vệ sinh những người kia vị trí phóng đi. Sau đó, trong nhà vệ sinh liền vang lên từng đạo hoảng sợ tiếng hô. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.